Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1889, chương 872, Thiên La Địa Võng. Rời đi rừng trúc không bao lâu, Hoàng Diệt Thiên liền truy rồi đi lên. Hắn nhìn lấy rừng trúc dã thôn đầy đất bừa bộn, không khỏi nắm thật chặt nắm đấm. Khốn nạn, lại để cho hắn chạy trốn rồi. Ca ca, ta trước kia nghe nói, Ma Giận cùng nữ hoàng hai người tựa hồ tại mảnh này yêu huyết rừng rậm bên trong tìm được rồi một chỗ mật, giấu địa phương. Có một số người đi theo Thái Cổ Thần Sơn cùng Thiên Ma Tộc đi tìm kiếm mật giấu rồi. Một đạo lửa, đỏ bóng hình xinh đẹp lướt ra, hóa thành rồi hoàng yêu yêu bộ dáng. Cái gì mật giấu? Bộ phận tôn lão ánh mắt hơi động, cuống quýt hỏi nói, không biết, ta chỉ là nghe nói mà thôi. Nữ hoàng cùng Ma Giận hai người đều từ bỏ rồi truy sát cái này mặt nạ đồng xanh người. Hiển nhiên kia mật giấu địa phương đối hai đại cổ huyết tới nói, muốn so trên người người này đỉnh đồng thau còn muốn chân quý. Hoàng yêu yêu lắc đầu, nàng biết được rồi tin tức này sau, liền vội vàng đuổi theo, thông chi nàng ca ca, ở cái này cổ thần chi mộ, mai táng rồi rất nhiều bảo tàng, chỉ cần tìm được một chỗ, liền có khả năng so bên ngoài 12 chủ thần chi mộ lấy được bảo tàng còn muốn lợi hại hơn. Ta trước đem kẻ này bắt giết, lại đi tìm kia bảo tàng cũng không muộn. Hoàng Diệt Thiên trầm giọng nói. Hoàng yêu yêu nói để hắn một hồi động tâm, nhưng là vừa nghĩ tới trước kia mặt nạ đồng xanh người đối với hắn nhục nhã, hắn liền giận không kềm được, thề nhất định phải báo thù này. Mặt nạ đồng xanh người nướng rồi hắn lông vũ cùng hóa thân, lại không vào một bước động thủ. Hắn thấy chỉ là bởi vì mặt nạ đồng xanh người không dám bại lộ thực lực chân chính mà thôi. Cho tới nay, Hoàng Diệt Thiên đều cảm thấy kia mặt nạ đồng xanh người đều cho hắn một loại giấu lấy nhét lấy cảm giác, thủy chung không thi triển ra toàn lực. Loại cảm giác này để Hoàng Diệt Thiên trong lòng rất bất an. Hoàng Diệt Thiên nhất định phải đem mặt nạ đồng xanh người bộ mặt thật cho bắt tới, đồng thời hung hăng báo thù một phen. Thiếu chủ, làm như vậy chúng ta sẽ không bỏ qua cơ duyên. Có tôn lão trần chờ nói, nữ hoàng cùng Ma Giận đều cùng một chỗ đi truy đuổi bảo bối. Nghĩ đến cũng không phải món hàng tầm thường. Vạn nhất bị người nhanh chân đến trước, vậy coi như hối hận không kịp rồi. Không cần nhiều lời, thù này không báo, ta thề không làm người. Hoàng Diệt Thiên hừ lạnh nói, yêu yêu, ngươi nếu là không muốn đi theo vi huynh, có thể mang đi một nửa tôn lão đi chỗ đó mật giấu. Vi huynh muốn trước báo thù, lại đi tìm ngươi. Hoàng yêu yêu nghĩ kế sách nửa ngày, chính là gật đầu. Tốt, ca ca ngươi phải cẩn thận. Hai huynh muội tách ra. Hoàng Diệt Thiên đuổi theo giết Tần Phong, mà Hoài yêu yêu thì đi truy tìm bảo tàng. Đến lúc đó gặp lại hợp, hết thảy cũng không muộn. Ước chừng sau 2 canh giờ, Tần Phong ở một chỗ màu máu trên sườn núi gặp được rồi đến từ vực ngoại sinh linh phục kích. Vực ngoại sinh linh đã sớm bố trí xuống rồi di lớn như trời lưới. Còn có rất nhiều tôn lão cầm giữ. Tần Phong vừa mới đi ngang qua, ngũ hành bảo đỉnh liền bị pháp khí cầm cố lại. Hả, chủ thần khí phòng khí. Tần Phong từ ngũ hành bảo đỉnh bên trong nhảy ra ngoài, huyết mãng cũng là bị chấn động đến đầu váng mắt hoa, chóng mặt vừa ngã xuống mặt đất trên. Tần Phong nhìn thấy hư không bên trong có một chương võng màu vàng đem phương viên trong vòng vạn dặm thiên địa đều cho cầm tù, có thể đem ngũ hành bảo đỉnh đều cho cầm tù pháp khí. Kém cỏi nhất cũng là chuẩn chủ thần khí, hoặc là phòng chế chủ thần khí. Ha ha, mặt nạ đồng xanh người, người thoát khỏi lần đầu tiên, chạy không khỏi 15. Hôm nay chính là ngươi chặt đầu thời điểm. Có mấy đạo khí tức kinh khủng từ nơi này phiến màu máu dốc núi nơi hẻo lánh phóng lên tận trời. huyết khí ngút trời, đó là mấy cái tóc trắng xóa lão già. Mấy người kia đến từ khác biệt chủng tộc, nhưng lại đều thuộc về vực ngoại sinh linh. Các ngươi cho ta đến đưa chủ thần khí đến rồi. Tần Phong cười rồi, hai tay ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn lấy những này người, tự ngu tự nhạc. Nghĩ ngược lại là đẹp, chúng ta tới này là vì rồi muốn dẫn đi trên người ngươi chiếc kia đỉnh. Còn có ngươi ở khe nứt lớn ở bên trong lấy được bảo bối đều giao ra a. Vực ngoại sinh linh, cường giả nhóm cười lạnh nói, bọn họ đem chính mình pháp lực đều rót vào hư không tấm võng lớn kia bên trong. Tấm võng lớn màu vàng kim ánh sáng vạn trượng, ánh sáng chói lọi vô tận, không có ngoài 10 vị cấp 9 thần tôn, ta thế nhưng là liền ra tay hứng thú đều không có. Tần Phong cười nói, mặt nạ đồng xanh người. Ngươi còn tưởng rằng cái này cùng trước đó giống nhau sao? Chúng ta đã làm rồi chuẩn bị đầy đủ. Có ma giận đại nhân cho chúng ta chuẩn bị thiên la địa võng. Ngươi đỉnh đồng thau sẽ bị triệt để kiềm chế. Chỉ bằng ngươi bản tôn, căn bản cũng không đủ vi lự. Vực ngoại sinh linh đều cười ha ha. Sắc mặt khinh thường nói. Tần Phong nghe vậy, ánh mắt hơi động. Xem ra những này người dám ra tay là bởi vì những này người cảm thấy hắn là dựa vào ngũ hành bảo đỉnh mới đưa rất nhiều tôn lão chém giết. Ha ha, chết đi, không nói lời gì. Rất nhiều vực ngoại sinh linh cường giả cùng một chỗ thôi động pháp thuật, hiến tế tinh huyết, thiên la địa võng quang mang đại thịnh, đem ngũ hành bảo đỉnh gắt gao kiềm chế lại. Sau đó lại có cấp 8 thần tôn cùng cấp 9 thần tôn bay lượn mà ra, hướng phía Tần Phong đánh tới. Khí tức út trời, kia chút đánh tới tu sĩ trên mặt đều có tràn đầy tự tin, thậm chí có thể nói có chút tự ngạo. Không có rồi chủ thần khí, một cái cấp 7 thần tôn tính toán rồi cái gì? Ai, xem ra lại muốn đại khai sát giới rồi. Huyết mãng, người thay ta giải quyết những tiểu lâu la này a, ta đối bọn họ không hứng thú. Tần Phong nhàn nhạt nói. Hắn dưới thân huyết mãng phát ra thanh âm tê tê, mắt bên trong hiện ra hung lệ. Chủ nhân yên tâm đi. Hô hô, huyết mãng lướt ra, kia to lớn thân hình tùy tiện đem rất nhiều thần tôn công kích ngăn cản xuống. Huyết mãng há to miệng rộng, kia chút đến không kịp né tránh thần tôn tu sĩ liền bị cưỡng ép nuốt vào bụng bên trong. Liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra, một cái sẽ chỉ dựa vào xúc sinh ra hỏa. Vực ngoại sinh linh thần tôn lớn vì sợ mà tâm rung động, giận dữ mắng mỏ nói. Huyết mãng đồng tử rất lạnh. Xúc sinh, nó tu đạo mấy trăm vạn năm, vẫn là lần đầu có người nói nó là xúc sinh đây. Để huyết mãng cảm thấy càng thêm buồn cười là, những này không biết mùi vị tu sĩ nhân tộc, thế mà coi là cái kia gia hỏa là dựa vào lực lượng của nó. Xem ra thật là chưa từng gặp qua cái kia gia hỏa phát huy bộ dáng a. Bất kể nói thế nào, các người vũ nhục chủ nhân, đều phải chết. Huyết mãng vung vẩy rồi cái đuôi, hướng phía những người kia vung đi, mãng đuôi quét qua chỗ. Tất cả tu sĩ đều bị rút thành rồi hai nửa, chặn ngang cắt đứt. Huyết mãng mở ra miệng to như chậu máu, những người kia liền đều hóa thành rồi huyết mãng thân thể một bộ phận. Xúc sinh, nhìn lão phu đến trấn áp ngươi. Có một vị cấp 9 thần tôn nhìn không được rồi, mặt mày hớn hở, từ trên trời giáng xuống, cùng huyết mãng đại chiến. Tiểu tử, lần này nhưng không có người đến ngăn cản chúng ta rồi. Ngươi cũng nên đi chết rồi. Lại có mấy vị cấp 9 thần tôn từ thiên la địa võng trận nhãn trên rơi xuống, lạnh như băng nhìn chằm chằm Tần Phong. Chết là các ngươi. Tần Phong cười lạnh nói. Lúc này hắn không còn ẩn tàng, mà là bay ra một thanh kiếm gãy. Kiếm gãy vung vẩy, ánh kiếm khiếp người, chỉ là khí thế liền nặng như vạn tấn. Hả, cái này đem binh khí. Vực ngoại sinh linh tôn lão nhóm nhìn thấy kiếm gãy, bỗng nhiên không bình tĩnh rồi. Trong lòng trầm xuống, trong lòng dần dần phun lên rồi hoảng sợ. Ngươi là Tần Phong, ta không phải là Tần Phong, ta chỉ là mặt nạ đồng xanh người. Tần Phong tà mị cười nói, kiếm khí chém xuống, ẩn chứa rồi mười mấy loại bổn nguyên chi lực tâm ma kiếm khí bắn ra. Kia mấy lớn tôn lão cấp cường giả trong khoảnh khắc tan tành mây khói. Mấy đại vực bên ngoài sinh linh tôn lão chưa kịp đem tin tức của mình báo cáo trở về. Trước khi chết kia ánh mắt đều trừng lớn, tựa hồ là vô cùng oán độc. Cái này chiến đấu từ vừa mới bắt đầu đến kết thúc, đều chẳng qua một thời gian uống cạn chung trà. Toàn bộ màu máu trên sườn núi đều chảy xuôi huyết hà. Chỉ còn lại có rồi một vị cấp 9 thần tôn bị huyết mãng kiềm chế lấy. Kia cấp 9 thần tôn biết rõ rồi Tần Phong bộ mặt thật sau, cũng là tâm thần phát run. Ở vực ngoại sinh linh ở giữa có quá nhiều liên quan tới Tần Phong nghe đồn. Có người nói Tần Phong là một cái ác ma giết người, ăn người không nôn xương cốt. Có người nói Tần Phong là một cái biến thái cuồng, đem những người kia giết rồi về sau làm thành đồ nướng cho người khác ăn. Đủ loại nghe đồn khiến cho dù là cấp 9 thần tôn cấp cường giả đối với Tần Phong cũng là có mấy phần đặc thù kính sợ. Bây giờ Tần Phong thế mà chính là kia cái 81 nói kim long cướp kinh khủng thiên tài. Cái này kết quả càng thêm rung động. Ngươi dám như vậy tàn sát chúng ta, ngươi liền không sợ chư thiên vạn giới trả thù à? Vị kia tôn lão hét lớn nói. Trong tối thôi động tu vi, ý đồ dự định chạy trốn. Tần Phong đóng gói đơn giản, mỉa mai cười một tiếng. Phong thiên quyết thi triển, thiên địa đều bị từng tầng thủy tinh dây cùng thủy tinh lưới lớn bao trùm. Tất cả đường lui đều bị phong kín. Ta giết các ngươi thời điểm, liền đã làm tốt rồi chuẩn bị xấu nhất. Mà lại ta nếu là không giết ngươi nhóm, làm sao xứng đáng các ngươi những này người đối xích kim thần giới tàn sát đâu. Tần Phong mắt bên trong có từng tia lửa phun ra. Ở vị kia tôn lão hoảng sợ ánh mắt phía dưới, hỏa diễm đem hết thảy bao trùm. Từng đợt như mổ heo đồng dạng kêu thảm quanh quẩn ở phong thiên quyết kết giới nội bộ, không cách nào truyền ra ngoài. Tôn này lão cũng ở hỏa diễm phía dưới bị đốt cháy sạch sẽ. Từ khai chiến ngày đó, Tần Phong không có ý định buông tha đối địch hắn người. Nó càng là vực ngoại sinh linh, Tần Phong tận mắt thấy qua vực ngoại sinh linh tàn nhẫn sát hại xích kim thần giới tu sĩ tình cảnh, cho nên giết căn bản cũng không có chút nào cảm giác tội lỗi. Chiến tranh từ xưa đến nay đều là như thế. Ngươi không giết đối thủ, đối thủ liền sẽ diệt cả nhà ngươi. Không có rồi vực ngoại sinh linh thao túng, kia trương tấm võng lớn màu vàng óng cũng là kêu gào thảm thiết một tiếng, dự định chạy trốn. Bất quá Tần Phong há có thể thả đi kia tấm võng lớn màu vàng kim. Một thanh phảng phất chủ thần khí, đối Tần Phong tới nói vẫn là một cái rất có giá trị bảo bối. Bá bá bá. Tấm võng lớn màu vàng kim bay ra ngoài, phô thiên cái địa, đem mảnh máu này màu dốc núi đều cho cầm tù rồi. Chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách giam cầm ta. Tấm võng lớn màu vàng kim tản mát ra phẫn nộ thần niệm ba động. Thân là chuẩn chủ thần khí, nó tự có nó cao ngạo chỗ, bị một cái cấp 7 thần tôn hàng phục, đó là sỉ nhục lớn lao. Ta được hay không? Ngươi nói không tính. Tần Phong nhàn nhạt nói. Kiếm gãy bay ra. Ức khản tinh thần chi lực bộc phát. Tản mát ra một loại đặc thù uy áp. Đem kia tấm võng lớn màu vàng kim cho phong ấn. Lại thêm ngũ hành bảo đỉnh phụ trợ. Tấm võng lớn màu vàng kim căn bản cũng không có sức phản kháng. Nếu là đến một vị chuẩn chủ thần cảnh tu sĩ, Tần Phong khẳng định là không có cách nào, nhưng là chuẩn chủ thần khí, có kiếm gãy cái này thượng cổ thần binh ở, nghĩ muốn áp chế cũng không khó. Chương này lưới lớn, ngươi dự định xử trí như thế nào? Kiếm gãy hỏi nói, lơ lửng Tần Phong toàn thân. Đương nhiên là cho vô tận quang minh đồ xem như tiến hóa vật liệu rồi. Tần Phong nói, có ngũ hành bảo đỉnh ở. Hắn có thể mượn nhờ ngũ hành bảo đỉnh, đến để chủ thần khí tiến hóa, đem vô tận quang minh đồ cùng thiên la địa võng đồng thời đầu nhập ngũ hành bảo đỉnh. Thiên la địa võng bên trong năng lượng sẽ thành toàn vô tận quang minh đồ. Vô tận quang minh đồ hiện tại là chủ thần khí, nhưng là Tần Phong hay là hy vọng vô tận quang minh đồ có thể càng mạnh hơn một chút. Bởi vì hắn cách chủ thần cũng không phải rất xa rồi. Tương lai đối mặt chủ thần, không có thần binh lợi khí, hắn nghĩ muốn vượt cấp khiêu chiến liền rất khó rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?